Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, đệ 1556 chương nói dối người. 43. Như thế nào mới có thể là một cái tốt lão sư? Như thế nào mới có thể làm Dương Tranh từ cửu hận chung giải thoát ra tới? Diêu Duệ suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều thiên. Khi đó trong trường học lời đồn bay đầy trời, hắn bản thân áp lực liền rất đại. Cha mẹ cũng bị Nguyễn Thanh Thanh sự tình khí ngã bệnh. Cố tình Diêu Duệ cái gì đều nói không nên lời. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho mọi người Nguyễn Thanh Thanh là bị nữ quỷ giết chết sao? Huống hồ, Dương Tranh sở dĩ muốn sát Nguyễn Thanh Thanh cũng có một bộ phận nguyên nhân. Chính là bởi vì Diêu Duệ. Sau lại, ta rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Chính là chết. Diêu Duệ lại lần nữa mở miệng. Ngữ khí thực đạm nhiên. Khi đó, ta thật sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bác sĩ nói ta có bệnh trầm cảm. Có lẽ ta quyết định đi tìm chết. Thật là bởi vì ta áp lực quá lớn. Đồng thời, ta cũng tưởng chuộc tội. Nguyễn Thanh Thanh là bởi vì ta mới chết. Ta đối nàng chết, có không thể trốn tránh trách nhiệm mà ni, một mạng để một mạng. Diêu Duệ hy vọng dùng chính mình chết. Bình ổn rất Dương Tranh phẫn nộ cùng oán hận. Cũng hy vọng lấy chính mình chết tới triệt tiêu Nguyễn Thanh Thanh tánh mạng. Nói lên chính mình tự sát. Diêu Duệ nói phi thường vân đạm phong khinh. Phảng phất liền đang nói người khác chuyện xưa giống nhau. Nguyên lai, Nguyễn Thanh Thanh là bị giết. Diêu Duệ mới chân chính là tự sát. Kia vì cái gì Hàn Vũ nói Nguyễn Thanh Thanh là tự sát? Diêu Duệ nguyên nhân chết khả nghi đâu? Ninh Hoan tâm nhăn mày. Ngay sau đó lại vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Nàng thiếu chút nữa đã quên nơi này chính là Dương Tranh xây dựng ra thế giới. Thậm chí Hàn Vũ người này cũng là nàng giả thuyết ra tới. Đây là một cái nói dối thế giới. Cho nên Hàn Vũ cho tới nay nói hết thảy cấp Ninh Hoan Tâm cung cấp manh mối đều là giả. Bất quá hiện tại hết thảy đều đã không quan trọng. Ninh Hoan Tâm nghe xong Diêu Duệ chuyện xưa, nàng chỉ là nhàn nhạt cười, không nghĩ tới chuyện này như vậy rắc rối phức tạp. Bất quá, vì cái gì nhiều năm như vậy, ngươi cùng Dương Tranh còn ở cái này trong trường học đâu? Điểm này mới là Ninh Hoan Tâm tò mò nhất. Lúc này đây uy chát nhiệm vụ chủ đề là nói dối người. Hiện tại chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, Ninh Hoan Tâm đã tất cả đều đã biết. Hơn 20 năm trước chân tướng cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Vô luận là Dương Tranh cũng hảo, Diêu Duệ cũng hảo, Nguyễn Thanh Thanh cũng hảo, mọi người bi kịch đều là cùng nói dối có quan hệ. Đã qua đi 25 năm, chẳng lẽ Dương Tranh oán khí còn không có tiêu tán sao? 25 năm trước, những cái đó vì chính mình ích lợi mà che giấu Dương Tranh chân thật nguyên nhân chết người, bọn họ tới rồi hiện tại cơ bản đều đã về hưu, hoặc là sớm đã rời đi cái này trường học. Ninh Hoan Tâm cảm thấy kỳ quái, bởi vì Dương Tranh mấy năm nay đều không có lại giết lung tung người. Lúc này đây nếu không phải điện ảnh đoàn phim đi vào nơi này, muốn cải biên Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh chuyện xưa, chỉ sợ Dương Tranh cũng sẽ không lại lần nữa hiện thân đi. Ta không biết lúc này, nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, một bên Diêu Duệ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, Dương Tranh mấy năm nay hẳn là buông xuống đi, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, nàng vẫn luôn vô pháp chuyển thế luân hồi. Vẫn luôn còn cùng ta giống nhau, bị nhốt ở chỗ này, Diêu Duệ cũng không biết này trong đó còn có cái gì nguyên nhân. Mà nghe được Diêu Duệ nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu mà nhìn hắn một cái. Diêu Duệ, như vậy, ngươi đâu? Ngươi vì cái gì không chịu rời đi nơi này? Hay không đáy lòng còn có cái gì vướng bận cùng chấp niệm đâu? Diêu Duệ không biết Dương Tranh vô pháp rời đi nguyên nhân. Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại suy đoán tới rồi một ít. Có thể hay không là bởi vì Diêu Duệ vô pháp rời đi, mà Dương Tranh vẫn luôn trong lòng vướng bận hắn. Cho nên, nàng cũng không có biện pháp rời đi nơi này đâu. Hết chương.